Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bá Dung vô thức nhìn Cố Hạo Lâm, hai mắt anh ta hừng hực lửa giận, tựa như giây tiếp theo anh ta sẽ bộc phát ra ngay. Tạ Bá Dung cố nén ý cười và nói, đi thôi. Lương Thanh Cúc đưa Tạ Bá Dung lên núi. Kể từ khi đến đây, Tạ Bá Dung thường xuyên lên núi hái thảo dược, khá hiểu rõ đường lên núi. Bản thân anh cũng rất quen thuộc, thể lực của anh ấy không tệ, có thể theo kịp bước chân của Lương Thanh Cúc. Lương Thanh Cúc lau mắt mà nhìn anh ấy. Khi Cố Hạo Lâm vừa kết hôn cùng em ba của cô ta, bọn họ từng cùng nhau lên núi thăm người thân bên nhà bà ngoại của cô ta. Cố Hạo Lâm cứ như phế vật, đi chưa được mấy bước đã thở hổn hển. Cố Hạo Lâm làm Lương Thanh Cúc thay đổi cách nhìn đối với người trong thành phố. Cô ta còn tưởng rằng người trong thành phố đều giống như Cố Hạo Lâm. Độ thiện cảm càng tăng thêm, máy hát Lương Thanh Cúc liền mở miệng, cả hai bắt đầu trò chuyện. Có người nói chuyện, thời gian trôi qua lúc nào không hay, đường đi cũng nhanh hơn một chút. Lúc hai người đến ngọn đồi nhỏ nơi Trương Minh Huy và Tạ Uẩn ngã xuống, Tạ Uẩn vẫn còn đang hôn mê. Trương Minh Huy và Ngô Thanh Nhàn mỗi người ngồi dưới một gốc cây, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu. Tạ Bá Dung đến xem xét Tạ Uẩn trước, lúc nhìn thấy Tạ Uẩn, anh ấy chợt sửng sốt. Tiểu Uẩn, câu xưng hô này khiến những người có mặt đều phải nhìn qua. Tạ Bá Dung vừa kiểm tra cho Tạ Uẩn, vừa nói. Tôi và Tạ Uẩn là anh em họ, Tạ Uẩn là con trai của chú hai tôi. Nhưng hai nhà bọn họ đã tách ra từ lâu, tuổi tác của anh ấy và Tạ Uẩn lại chênh lệch gần 10 năm. Quan hệ của hai người kỳ thật cũng không tính là thân thiết. Lần cuối cùng hai người gặp mặt là 2 năm trước, vào ngày giỗ tròn 3 năm của bà nội anh ấy. Tạ Bá Dung cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy em họ của mình ở nơi này. Anh ấy mang theo tâm tình kích động và vui mừng kiểm tra xong cho Tạ Uẩn, rồi nói. Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị ngủ thiếp đi thôi, đoán chừng không lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Đám người Ngô Thanh Nhàn càng thêm ngạc nhiên, Trương Minh Huy trực tiếp kêu lên. Tạ Uẩn ngủ thiếp đi sao? Tạ Bá Dung khá hiểu rõ với Tạ Uẩn. Anh ấy cầm hòm thuốc lên và đi đến chỗ Trương Minh Huy cố định chân cho anh ta. Nói, trước hôm nay có phải cậu ấy lại thức khuya không? Trường đại học mà Tạ Uẩn học chuyên về máy móc, anh vô cùng yêu thích chuyên ngành này. Lần trước vào ngày giỗ tròn 3 năm, từ sau khi trở về từ Nghĩa Trang, người em trai này của anh ấy liền em mờ đầu vào phòng sách. Nếu khi đó không phải gì hay bưng cơm vào, Tạ Bá Dung đoán chừng Tạ Uẩn sẽ tê đói ở bên trong. Tạ Bá Dung còn nghe gì hay nói. Nếu cảm hứng của Tạ Uẩn tới, anh có thể thức từ 3 đến 5 ngày, vậy nên dì hai luôn lo lắng Tạ Uẩn sẽ bị đột tử. Trương Minh Huy ngẫm nghĩ một lúc, nói, hình như vậy, đêm qua lúc tôi đi tiểu còn trông thấy anh ấy đang bật đèn, nằm viết gì đó trên giường. Không chỉ đêm qua, hình như đêm hôm trước cũng như vậy. Cách Trương.